Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, Stylix Yabugun. Nhìn thấy Yabugun không tại thống khổ, Hyakun lúc này mới yên lòng lại, an tĩnh đứng tại Yabugun bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi lấy Yabugun tiến hóa hoàn thành. Chói mắt ánh sáng màu trắng vẫn tại tăng vọt. Yabugun toàn bộ thân thể lúc này đã đều bị bạch quang bao phủ. Mà theo thời gian dần dần chuyển rời, màu trắng quang mang bên trong bắt đầu xen lẫn lên kim loại ánh sáng màu trạch. Yabugun thân hình cũng chậm chậm bắt đầu cải biến. Nguyên bản trên đầu thật dài sừng nhọn đã biến mất không thấy gì nữa. Đầu diện tích không ngừng khuếch trương. Thân thể cũng có chút tăng trưởng một chút. Thân thể ba cái bộ vị cũng đã nhiều hơn đối xứng ba cặp hình trụ. Azad, chờ hồi lâu, đột nhiên, bao quanh Yabugun toàn thân ánh sáng màu trắng bỗng nhiên từ trên thân Yabugun tiêu tán. Một con thân thể phản xạ sáng tỏ kim loại sáng bóng. Ánh mắt cũng đã biến thành càng thêm hung ác Stylix, xuất hiện ở trong đường hầm, mở ra rộng lớn gần gấp đôi miệng lớn. Phát ra một tiếng chấn thiên giống lên một tiếng bên trong rõ ràng mang theo tiến hóa vui sướng cùng thống khoái. Yabugun, ha ha, ngươi không có chuyện gì thành công tiến hóa thật sự là quá tốt. Vừa rồi ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Hyakun nhìn thấy tiến hóa thành công, đồng thời không có biểu hiện ra cái khác dị thường Yabugun. Thở dài nhẹ nhõm, trong lòng trấn an nói. Azad, Yabugun nghe được Hyakun, nguyên bản hung ác ánh mắt lập tức biến thành cười tủm tỉm. Dãy giụa tựa như sắt thép tạo thành to lớn thân thể, nhanh chóng cuộn thành một vòng tròn, đem Hyakun bao khỏa ở trong đó. Thân thể cũng không có đụng phải Hyakun, mà là đem đầu của mình bỏ vào Hyakun bên cạnh, nhắm mắt lại thân mật cọ lấy Hyakun. Sau đó Hyakun liền hai tay móc ở Yabugun đầu to, theo Yabugun đầu lắc lư, hai chân cách mặt đất, tùy theo lắc lư, ai ai ai, choáng rồi choáng á. Hyakun ôm chặt lấy Yabugun đầu, lớn tiếng hô, Azad. Yabugun nghe được Hyakun tiếng kêu cũng là đình chỉ lay động, vững vàng đem Hyakun để dưới đất, sau đó lần nữa giơ lên chính mình to lớn đầu. Cảm thụ được chính mình tiến hóa về sau thu hoạch được mạnh đại lực lượng, nhịn không được lần nữa phát ra một tiếng cực kỳ hưng phấn tiếng giống. Giống ô tương đương, phát hiện Hyakun cùng Yabugun đều không có chuyện gì. Một bên Shinku cũng là rốt cục yên tâm bên trong lo lắng. Bước nhanh chạy đến vừa vặn tiến hóa đồng bạn trước mặt. Nghiêng đầu gầm rú một tiếng. Tựa hồ là đang đặt câu hỏi cái gì? Azad. Chấm ngoặc kép, Yabugun nghe được Shinku tiếng giống, sau đó lần nữa cúi thấp đầu, trong mắt to hiện lên một tia mê mang, lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Hyakun dẫm lên Yabugun thân thể, từ Yabugun cuộn lại xa trong vòng nhảy ra, quay đầu chính là một cái thuật thăm dò, ném tới Yabugun trên thân, tích, chấm ngoặc kép, Yabugun. Stylix, thép cùng mặt đất thuộc tính, thiết xà Pokemon, Stylix là ô nhi tiến hóa hình, toàn bộ thân thể bị tựa như sắt thép vật chất bao khỏa, có được càng cường đại hơn phòng ngự, nghe nói Stylix thân thể sẽ theo trong đất tầng sâu áp xúc cùng ma luyện, biến thành càng ngày càng cứng rắn, độ cứng thậm chí có thể vượt qua kim cương. Đặc tính, Rockhead, tính cách, chăm chú, giới tính. Chủng tộc giá trị, tổng hợp 510, thể lực 75, công kích 85, vật phòng 200, đặc công 55, đặc phòng 65, tốc độ 30, kỹ năng tập được, mắt Spot, Taco, Harden, Bay, Rock Throw, Rock Tomb, Steel Rock, Smackdown, Slam, Secret, Sand Tomb, Dig, Dragon Breath, Stone Axe, Thunder Fang. Phai Fang, Double Axe, di chuyển kỹ năng, Heavy Slam, đánh giá, ưu tú, 10 phần xuất chúng lực phòng ngự cùng lực lượng, cơ hồ sẽ không bị phá hủy cường ngạnh thân thể, có được thực lực càng mạnh mẽ hơn cùng tiềm lực. Đề nghị bồi dưỡng. Hyakun xem hết Yabugun thuộc tính tư liệu khẽ nhíu mày. Cũng không phải Yabugun thuộc tính tư liệu có vấn đề gì. Vừa lúc tương phản, hoàn toàn là không hề có một chút vấn đề. Không có một chút tiến hóa qua đi di chứng. Cái này liền để Hyakun hơi nghi hoặc một chút. Vì sao lúc trước Yabugun sẽ xuất hiện như vậy thống khổ bộ dáng? Hyakun cau mày lông suy tư một chút. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó liền đem ánh mắt bỏ vào ngăn trở đường đi đống kia đá vụn phía trên. Bước nhanh tới, ngồi xổm người xuống đưa tay nhặt lên một khối đang phát ra điểm điểm kim loại sáng bóng đá vụn. Một đạo thuật thăm dò lần nữa ném ra. Tích, chấm ngoặc kép, phát hiện đạo cụ, phổ thông hòn đá, ẩn chứa trong đó chút ít nam châm vĩnh cửu cát, nham thạch hoặc hệ đất Pokemon. Có thể thông qua nuốt nam châm vĩnh cửu cát, đạt thành tiến hóa điều kiện. Xác suất thành công rất thấp, quá trình cũng hết sức thống khổ. Đồng thời sau khi thất bại Pokemon sẽ suy yếu thời gian rất lâu. Không đề nghị trực tiếp sử dụng. Thì ra là thế. Ta giống như cũng nhớ kỹ núi Silver bên trong. Xác thực có hoang dại Stilix sinh tồn. Vốn là còn chút kỳ quái. Bọn chúng đến cùng là như thế nào tiến hóa. Nguyên lai chính là dựa vào những vật này. Nói như vậy. Vừa rồi Yabugun cũng là bởi vì ăn không ít những thứ này chất chứa nam châm vĩnh cửu cắt hòn đá mới. Bắt đầu tiến hóa, quả nhiên ăn bậy đồ vật là không đúng nha. Những thứ này nam châm vĩnh cửu cắt bên trong hẳn là ẩn chứa năng lượng nào đó. Một loại nào đó có thể kích thích nham thạch hoặc hệ đất Pokemon tiến hóa năng lượng. Những năng lượng này hẳn không phải là đặc biệt tinh khiết. Cho nên đang hấp thu tiến hóa thời điểm mới có thể xuất hiện thống khổ như vậy. Những năng lượng này phải cùng Metal Cốt bên trong năng lượng ẩn chứa không sai biệt lắm. Cho nên mới tại Metal Cốt trợ giúp dưới. Không thống khổ chút nào hoàn thành tiến hóa. Ha ha, thế giới này thật đúng là thần kỳ. Đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Cần chúng ta đi thăm dò. Ta còn thực sự là càng ngày càng mong đợi. Bất quá. Hiện tại cũng không phải nghĩ những sự tình kia đều được thời điểm. Lại làm trễ nãi thời gian dài như vậy. Tiếp tục như vậy nữa. Kurosaru tên hỗn đản kia nói không chừng liền thật làm cho hắn chạy thoát rồi. Yabugun, lần này cũng đừng dùng ăn. Trực tiếp phá tan những thứ này cản đường ra hỏa. Hyakun tại phát hiện nam châm vĩnh cửu cát về sau. Trong lòng tiến hành một phen suy luận. Sau đó liền có một chút kết luận. Trong lòng đại khái sáng tỏ. Yabugun vừa rồi tiến hóa lúc trải qua tiền căn hậu quả. Sau đó đưa tay cầm trong tay nhặt lên cục đá vụn để vào ba lô bên trong. Về sau có lẽ có thể nghiên cứu một phen. Sau đó liền đứng dậy. Trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang. Chỉ một ngón tay trước mắt đã biến mất một mảng lớn đống đá vụn. Quay đầu nói với Yabugun. Azad. Theo Hyakun ra lệnh một tiếng, Yabugun thân thể to lớn nhanh chóng vọt tới trước ra ngoài. Thân thể phần đuôi sắt thép chi chùy nhanh chóng bắt đầu xoay tròn. Tựa như một cây to lớn mũi khoan, hung hăng cắm vào đống đá vụn bên trong. Thật giống như đâm đậu hũ, không trở ngại chút nào thọc đi vào. Nhanh chóng tại đống đá vụn bên trên đâm ra mấy cái cự đại lỗ thủng. Sau đó thấp to lớn đầu. Tựa như một cỗ xe nâng nặng nề mà đâm vào đống đá vụn bên trên. Đã sớm bị đâm chia năm xẻ bảy đống đá vụn ầm vang vỡ vụn. Hóa thành vô số đá vụn rơi đập ở trong đường hầm. Xin cu, tiếp tục truy tung. Giống ô, xem xét thông đạo khơi thông. Hyakun vội vàng quay đầu đối xin cu nói. Xin cu cũng là vội vàng lên tiếng. Sau đó thọc sâu nhảy qua lưu lại một chút đá vụn. Nhanh chóng hướng thông đạo chỗ sâu đuổi theo. Yabugun, về tới trước đi. Hyakun xoay người lần nữa xuất ra Pokbo. Đem tiến hóa thành công về sau. Tốc độ biến thành thấp hơn Yabugun thu hồi trong Pokbo. Sau đó liền hướng phía Shinku phương hướng nhanh chóng đi theo. Ngay tại Hyakun bắt đầu truy kích thời điểm. Trên mặt Dark Void mặt nạ lại truyền đến tích tích tích tiếng vang. Nghĩ đến hẳn là Shiseki phát tới thông tin. Thế là Hyakun đưa tay kết nối thông tin. một bên nhanh chóng truy kích, vừa nói, "Uy, Shiseki sao? Có chuyện gì không? Người bên kia hiện tại tình huống như thế nào?" Vừa mới nói xong, Hyakun bên tai liền truyền đến Shiseki thoáng có chút thanh âm hưng phấn. "Ha ha, ta bên này sự tình đã giải quyết. Ta ở chỗ này cuối lối đi phát hiện đi săn đội hang ổ. Bọn hắn cũng không biết đang làm gì. Hoàn toàn không có chú ý tới chúng ta đến. Thế là liền bị chúng ta đánh trở tay không kịp. Hiện tại đã toàn bộ đem bọn hắn cầm xuống. Ha ha ha, Đắc Voi ngươi con kia Nidoking thật đúng là lợi hại. Một cái sớp thêm một cái Thunderbolt. Liền xử lý một bọn người. Thật đúng là nhìn mắt của ta thèm nha." Hyakun nghe xong Shiseki, không chỉ có không có vui vẻ, biểu lộ ngược lại ngưng trọng hơn. "Kurosaru, người đến cùng muốn làm gì?" Hyakun nhìn trước mắt một chút không nhìn thấy cuối cùng. Hoàn toàn không biết thông hướng nơi nào thông đạo sâu kín nói. "Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,